Chương 905, quái dị, tim đột ngột ngừng đập, sau đó lại đập với tốc độ cực nhanh, cứ như thể muốn phá tan lồng ngực và nổ tung vậy, không ổn, hắn ta lập tức chấn động trong lòng, phốc, long. Đào chủ phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, đây là thủ đoạn gì thế? Lâm mang lấy thiên tâm kiếp trực tiếp liên kết tim của hai người với nhau, sau đó điều khiển tim của mình, điều chỉnh tần số đập đến mức cực nhanh. Lâm mang dám làm như vậy, hoàn toàn là dựa vào bản thân có thể lực cường tráng, tuổi trẻ sung sức, trái lại với Long đảo chủ, cho dù thực lực của hắn ta mạnh đến đâu, thì khí huyết của hắn ta cũng bị suy yếu, thể lực cũng yếu ớt. Hoàn toàn không thể so sánh với Lâm mang được, khóe miệng Lâm mang trào ra một tia máu, áp dụng thiên tâm kiếp cũng gây tổn hại không nhỏ cho hắn ta, nhưng thiên tâm kiếp mang lại cho Long đảo chủ nhiều tổn hại hơn so với Lâm mang, mặc dù cách nhau đến hàng chục mét nhưng mọi người vẫn có thể nghe thấy tiếng như tiếng trống thúc dục vang lên, sắc mặt Trương Tam Phong trông kỳ lạ. Tên tiểu tử này học những chiêu độc này từ đâu vậy? Điểm then chốt là môn võ công này, ngay cả hắn ta nhất thời cũng không thành nghiên cứu ra cách hóa giải. Trong thời gian gấp gáp, chỉ có thể dùng thân thể để chống đỡ. Nhưng tên này rõ ràng là đã tu luyện công pháp luyện thể, còn rèn luyện thể xác vô cùng. Chắc chắn, làm sao người thường có thể so sánh được? Lúc này, Long đảo chủ sắp ra tay thì đột nhiên bị thiên tâm kiếp phản công, hành động của hắn ta dừng lại, khiến hắn ta trở tay không kịp, khoảnh khắc mất tập trung này đã mang đến cơ hội cho Lâm mang. Mộc đảo chủ con mắt co lại, kinh hãi biến sắc, trong tình huống cấp bách, đốt cháy khí huyết toàn thân, phía sau ngưng tụ một pháp tướng nguyên thần, gầm lên một tiếng vung quyền đánh ra. Hắn ta đã mất đi sự coi thường trong lòng, đồng thời cảm thấy kinh sợ và lạnh lẽo, quyền thế đáng sợ, bùm, nhưng khi chạm vào, quyền ấn nhanh chóng vỡ vụn hoàn toàn. Lúc này, Long đảo chủ tỉnh táo lại, trong lòng vừa kinh vừa giận, hét lên, Vũ Ẩn Hầu, khoan đã, trong nháy mắt, một đao này đã chém nát pháp tướng nguyên thần của Mộc đảo chủ. Lâm mang cầm đao đi ngang qua, tiếng nổ lớn rung chuyển mặt biển xung quanh, tạo nên những con sóng khổng lồ, chân nguyên công phá mặt biển, tạo nên những cơn sóng khổng lồ ngút trời, âm, kèm theo một tiếng nổ lớn, pháp tướng nguyên thần của Mộc đảo chủ vỡ tan hoàn toàn, cả thân xác cũng hóa thành xương máu, toàn bộ xương thịt đều bị đau khi phá hủy, tan thành mây khói, điểm năng lượng cộng 280 triệu. Không, Long đảo chủ trợn to mắt, gào lên đau đớn, vẻ mặt giận dữ, trong mắt hắn ta không hề che giấu sát khí, tại sao lại xuống tay giết người, ngươi đi quá xa rồi. Long đảo chủ mắt đỏ ngầu, chỉ có điều thân ảnh của hắn ta có phần chật vật, nước biển bắn tung tóe làm ướt áo choàng, đầu tóc bù xù. Lâm mang cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, ta đã cho các ngươi cơ hội rồi, là các ngươi không biết điều. Lâm mang cũng không thèm nói nhảm, trực tiếp một đao nữa chém về phía Long đảo chủ, đao ý tăng vọt, Long đảo chủ trở nên điên cuồng, phía sau xuất hiện một pháp tướng nguyên thần khổng lồ, một pháp tướng thương long gầm thét. Pháp tướng nguyên thần mà hắn ta lĩnh ngộ không phải là pháp tướng thương long, uy thế rất lớn, thân thể khổng lồ cao hàng chục trượng, uốn lượn giữa hư không. Trong nháy mắt, toàn bộ cơ thể của lão hòa thành một thể với pháp tướng thương long, tỏa ra khí thế khủng khiếp, biển giận dữ cuồn cuộn, thiên địa âm u mây đen tụ lại, sâu trong đám mây chớp giật đùng đùng, từng tia sét giáng xuống, trong phạm vi mấy chục dặm, từng tia sét dữ dội tung hoành. Lâm mang hơi híp mắt, không hề sợ hãi trên mặt, đây là muốn liều mạng rồi sao? Mạc Văn Sơn và Lê Tông Bình kinh hãi, thốt lên một tiếng, thần du thiên địa, Long đảo chủ của hiệp khách. Đảo này lại đột phá đến thông thiên tam cảnh, trong ấn tượng của Mạc Văn Sơn, ban đầu Long đảo chủ này không phải là thông thiên tam cảnh mà chỉ là thông thiên nhị cảnh mà thôi, không ngờ lão lại vượt qua được bước này, hai người vội vàng lui lại.